Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một trong bốn cái chân bạn đã bị lỏng ra. Bây giờ chỉ cần lung lay một chút sẽ phát ra âm thanh răng rắc. Hai người ít khi ăn cơm ở nhà. Thỉnh thoảng vào lúc ăn cơm anh sẽ cố ý lắc lắc cái bàn, mập mờ nhìn về phía cô. Còn cô đều lè lưỡi về anh, về mặt bướng bỉnh lại có chút xấu hổ. Anh rất thích, vô cùng yêu thích biểu tình của vị nhân lúc đó. Khi bọn anh sửa lại phòng khách, lần đầu đã làm thêm một cái lò sưởi trong tường. Chỉ cần nhấn phím là lửa tự động được đốt. Khi có khí lạnh tràn vào thì hai người chỉ cần ấn một chút đã có lửa để sưởi ấm. Hương thơm của củi bay cháy tỏa khắp không khí rét mướt. Cả căn phòng lạnh lẽo không bao lâu đã bị xua tan, trở nên ấm áp dễ chịu. Có khi bọn anh sẽ tắt lò sưởi chơi cờ tây dương. Người nào thua một ván sẽ cởi một món quần áo. Thói quen của anh luôn là thua trước thắng sau. Mỗi khi thua chỉ còn lại chiếc quần lót, anh sẽ dùng toàn lực phản công, khiến nhanh nhân thua từng ván, đến khi cơ thể trần truồng. Sau đó anh sẽ ăn cô sạch sẽ cho lò sưởi. Đôi khi anh yêu cô rất điên cuồng, nhưng đôi khi anh sẽ dịu dàng từng chút một. Ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm của anh và cô. Anh thực sự yêu cô vô cùng sâu đậm. Thậm chí có thể nói cả đời này anh sẽ không thể yêu một người phụ nữ nào khác được như vậy nữa. Tiếng của ô tô vọng xa, từ xa lại gần. Anh nghe thấy âm thanh cửa tự động bên ngoài hoa viên được mở ra. Nghe thấy âm thanh cô được đóng lại. Nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân từ đường dành cho người đi bộ về phía cửa nhà anh. Em quên anh ta đi. Có yêu sâu đậm hơn cũng đã trở nên nhạt nhẽo. Không còn hương vị nữa thì phải biết buông tay. Là giọng nói của đàn ông. Trong phòng, Lương Duy Nạc siết chặt điếu thuốc sợ ngón tay, chỉ được ý muốn lao ra khỏi nhà. Anh không ngừng tự thôi miên bản thân. Anh đã sắp không còn là chồng nhân nhân nữa. Anh không có tư cách, không có quyền được can thiệp cô. Những thứ này không cần anh nói cho em biết. Misty, cho anh thêm một cơ hội đi. Rồi lại cho anh một cơ hội phản bội nữa sao? Em giống người ngu ngốc như vậy sao? Anh sẽ không phản bội em nữa. Em phải tin tưởng anh thề. Cả đời anh sẽ chân thành với em. Hừng, lời nói của đàn ông. Lương Duy Nạc cũng đã từng nói cả đời yêu em. Anh ta đã thể trước mặt thượng đế. Nhưng anh xem bây giờ thì thế nào? Nếu có thể tin được lời thề của đàn ông, vậy sau khi chết mọi người đều có thể lên thiên đường, chẳng cần phải xuống địa ngục nữa. Anh đã bỏ lỡ một lần, sẽ không có lần thứ hai. Misty, cho anh một cơ hội đi. Ôn Giáo Ý chỉ có thể nói như vậy. Anh đối với Tưởng Vị Nhân là thật tâm. Nhưng ai bảo anh đã không chịu được hấp dẫn, chẳng thể trách ai được. Lúc trước sau khi mất cô, anh đã khổ sở một thời gian, mà bây giờ anh lại may mắn có cơ hội thứ hai. Là gì đến nữa anh cũng sẽ kiên trì tới cùng. Một lần từ chối có là gì? Anh biết Tưởng Vị Nhân tốt đẹp, cho nên sau này phải đối mặt 10 lần, 100 lần, 1000 lần từ chối, anh sẽ không quan tâm. Chỉ cần anh có được cô lần nữa. Em không thể. Em có thể làm được. Điều em cần chỉ là thời gian, quên anh ta. Em phải tin rằng em có thể. Không phải tối nay chúng ta đã. Xin anh đừng nhắc lại chuyện tối nay nữa. Em chỉ nhất thời, mất khống chế. Cô nhanh chóng cắt đứt lời anh. Bên trong nhà Lương Duy Nặng cảm giác trái tim đang bị lửa thiêu đốt. Toàn thân cháy sạch sẽ khiến anh đau khổ khó chịu. Anh nghĩ hai người phía ngoài cửa kia đến tụt cùng có bao nhiêu mất khống chế tối hôm nay. Tưởng tượng của anh chạy băng băng giống như tốc độ ánh sáng. Đau đớn cũng giống như ánh sáng đó lan tràn lên toàn bộ cơ thể anh. Được, anh không nhắc đến. Cô không ép em. Ngày mai ăn cơm cùng nhau được không? Em... Cô rất muốn từ chối, nhưng nhớ đến việc cô đã đồng ý với Lương Duy Nặc ký tên ly hôn trong một tháng, nên sửa lại lời nói. Được, vậy 6 giờ anh đi đón em nhé. Ừm. Cho anh một nụ hôn ngủ ngon, anh mới cho em vào nhà. Lương Duy Nặc không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, anh chỉ có thể tưởng tượng cô ấy hôn anh ta ra sao. Hôn thật sao? Bên ngoài thật yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây, 21 giây. Anh đếm thời gian từng giây trôi qua, đếm sắp nổi điên. Cuối cùng sau 37 giây trôi qua, anh nghe thấy Nhân Nhân mở miệng nói chuyện. Em muốn đi vào. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Tờ Vĩ Nhân đẩy cửa nhà ra, cả phòng tối đen. Đau đớn kéo đến trong lòng cô. Rõ ràng Lương Duy Nặc không ở nhà. Anh ấy chắc đang ở chỗ Hồng Nghi Vân. Cô xoay người đóng cửa, nâng tay đến chỗ công tắc điện. Còn chưa chạm vào nút bật, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói chuyển đến. Hai người, lên giường rồi sao? Trong bóng đêm, âm thanh của Lương Duy Nặc nghe vô cùng trầm thấp. Tưởng Vĩ Nhân hoảng sợ cứng đờ không bật đèn. Tim của cô đập vô cùng nhanh. Cô không ngờ tới Lương Duy Nặc ở nhà. Cô không ngờ tới anh sẽ ngồi trong căn phòng âm u. Anh đang đợi cô sao? Giọng điệu của anh là quan tâm sao? Tưởng Vĩ Nhân suy nghĩ, không chú ý tới Lương Duy Nặc đã đi đến sau lưng cô, mà đến khi anh gần như dán vào người cô. Hắn ta chạm qua em. Lý trí Lương Duy Nặc kêu gào, muốn anh dừng tất cả tại đây. Áp sát cô vào trong bóng đêm như vậy vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đầu óc anh giống như phát cuồng, không thể khống chế dã thú, Không còn ngăn lại kịp nữa, tay của anh đã đưa ra ngoài. Đầu ngón tay dùng sức nhẹ nhàng, như lồng vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net